Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462: Thanh lý thu hoạch. Xa xôi chỗ, Tề Vân thần thức bao trùm tứ phương, tìm đường ra, không biết xông ra bao nhiêu dặm về sau. Y nguyên có thể cảm nhận được hậu phương một cỗ trầm thấp chấn động. Cho dù cho tới bây giờ, loại này vô hình chấn động y nguyên chấn động đến hắn toàn thân khó chịu. Tâm hắn có sợ hãi. Cái này Dạ Du Cung đến cùng trấn áp cái gì? Cái này đồ vật thật như thoát khốn. Đến ngoại giới chỉ sợ cũng là đại phiền toái. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều mặc kệ. Thật như sinh ra phiền phức thời điểm, lại nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hắn lần này cũng đơn thuần là cử chỉ vô tâm, căn bản không nghĩ tới phía dưới trấn áp quái vật. Tề Vân thần thức hướng về bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện một chỗ cầu đá, lấy ra thông tin cổ ngọc bắt đầu liên hệ âm vô tà. Từng đạo tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, Tề Vân sắc mặt cảnh giác. Thần thức một mực bao trùm bốn phía, phòng ngừa bị người phát hiện. Thời gian chậm chạp, âm vô tà không có hắn cụ thể địa chỉ, rất khó duy nhất một lần đến nơi này. Trong lúc đó, Tề Vân muốn không ngừng thôi động thông tin cổ ngọc, tương hỗ định vị. Cũng may trong thời gian này, chung quanh một mực không có xuất hiện cái khác dị thường. Chỉ bất quá hậu phương cái chủng loại kia oanh minh lại càng thêm mãnh liệt, tựa hồ phát sinh đáng sợ đại chiến đồng dạng. Tề Vân giờ phút này đã rời xa khu vực kia không biết bao nhiêu dặm, đã sớm vượt ra khỏi hắn phạm vi của thần thức, nhưng y nguyên có thể nghe được thanh âm, có thể nghĩ phía sau đại chiến được nhiều mạnh. Hắn âm thầm nghiêm nghị, tiếp tục chờ đợi âm vô tà. Rốt cục, mấy cái canh giờ trôi qua, một đầu quỷ dị lục sắc ánh sáng đảo ở phía xa hiển hiện, yếu ớt lấp lóe, thần bí khó lường, rốt cục xuất hiện tại Tề Vân thần thức phạm vi bên trong. Tề Vân thần thức quét qua, nháy mắt tại đầu kia lục sắc ánh sáng đảo nội nhìn đến một đạo người quen biết ảnh. Tới, hắn thân thể nháy mắt gào thét mà qua, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Đem phá quân tinh quân trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Thân thể cực tốc, biến mất tại nơi này. Bên ngoài mấy chục dặm, lục sắc ánh sáng đạo vặn và vặn vèo. Từ đằng xa ánh mắt kéo dài mà đến. Bên trong một đạo còng xuống bóng người. Sắc mặt hồ nghi, một tay nhấc lục sắc đèn lồng. Một tay bắt thông tin cổ ngọc. Thỉnh thoảng nhìn một chút thông tin cổ ngọc. Âm vô tà cùng nhau đi tới, vừa đi vừa về biến hướng, không biết thay đổi bao nhiêu lần, hoàn toàn là dựa vào thông tin cổ ngọc ở giữa tương hỗ cảm ứng định vị đến nơi này. Bất quá đến nơi này về sau, bốn phía càng đen hơn, âm trầm một mảnh, như là không đáy minh phủ, truyền ra âm lãnh khí tức. Thông tin cổ ngọc định vị chính là tại phụ cận, nhưng kề bên này đen nghịt. Nào có cái gì bóng người, ngay tại cái này âm vô tà đi tại ánh sáng trên đường. Tiếp tục hướng phía trước bước đi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm từ nội tâm của hắn vang lên. Nói, nhanh chóng rời đi, Dạ Du Cung muốn loạn. Âm vô tà sắc mặt giật mình, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Trước mắt bóng đen lóe lên, rơi vào hắn sau lưng, cao hơn 2 mét. Khôi ngô dị thường, mang theo một bộ ác quỷ mặt nạ. Chính là Tề Vân, bái kiến chúa công. Âm vô tà khom người nói. Đi mau. Tề Vân truyền âm nói. Âm vô tà không dám trễ nãi. Dẫn theo lục sắc đèn lồng. Lựa chọn một cái phương hướng cách xa nơi đây. Lục sắc ánh sáng đạo hướng về nơi xa kéo dài. Yếu ớt khó lường. Cấp tốc rời đi. Tề Vân thần thức y nguyên hướng hậu phương quét tới, vô tận bên trong bên ngoài, oanh minh cuồn cuộn, đáng sợ ba động y nguyên có thể bị hắn cảm giác. Hắn âm thầm kinh hãi, lần này sông tựa hồ không nhỏ, lục sắc ánh sáng đạo một đường đi xa, Mấy canh giờ về sau, rốt cục tại phía trước xuất hiện từng tia ánh sáng. Chung quanh âm lãnh khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Giống như là chưa từng thấy mặt trời lòng đất lần nữa lao ra ngoài đồng dạng. Xoát, xoát, hai người thân thể lóe lên. Từ một mặt tường trong vách hiện lên ra, Tề Vân ánh mắt quét tới. Chỉ thấy trên vách tường lục sắc ánh sáng đạo dần dần ảm đạm cùng mơ hồ. Rất nhanh lần nữa biến mất. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gian phòng. Chỉ thấy chỗ này gian phòng, thình lình đã là vong linh thành phủ thành chủ. Đúng là hắn trước đó rời đi chỗ kia gian phòng. Hắn liên tục gật đầu. Cái này âm vô tà qua âm thuật coi là thật cao minh. Định vị phương diện quả thực có thể xưng nhất tuyệt. Âm vô tà, người đỉnh phong thời khắc là thiên cấp tu vi sao? Tề Vân hỏi, hồi chúa công, lão hủ thiên cấp sơ kỳ. Âm vô tà khom người nói, khó trách như thế. Tề Vân nói ra, ngươi đi xuống đi, qua hai ngày ta sẽ ban thưởng ngươi một chút đồ vật. Không chỉ có để ngươi khôi phục thực lực, còn để ngươi nâng cao một bước. Âm vô tà đại hỉ, bái nói, đa tạ chúa công. Hắn liên tục chắp tay, lui rời nơi đây. Tại hắn vừa mới lui cách, Tề Vân nhướng mày, đem vẫn thần vực tứ ma cũng phóng ra. Tứ đại ma đầu vừa mới hiển hiện, liền một mặt kinh hãi, nhìn về phía bốn phía. Đây là, bọn hắn trở về rồi. Các ngươi đi xuống trước đi, qua hai ngày bản tôn cũng trùng điệp có thưởng. Tề Vân nói, vâng, công tử. Tứ ma thở sâu, cung kính ôm quyền. Theo tứ ma rời đi, Tề Vân đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thân thể lóe lên, xuất hiện ở thánh thổ trong không gian, rộng lớn thánh thổ không gian, hào quang lập lòe, xuất hiện đại lượng thần tệ, dược liệu, thần kim, các loại hiếm thấy bảo bối, còn có mấy kiện hoàn chỉnh thần khí cùng minh khí, các loại đồ vật, chồng chất như núi, càng đáng sợ chính là... Cách đó không xa, còn có trọn vẹn 64 cái quan tài đồng. Những này đồng quan, đều không ngoại lệ. Tất cả đều tản mát ra nồng đậm uy áp. Chen chút chung một chỗ, đem toàn bộ thánh thổ không gian chen ẩn ẩn vặn vẹo. Những thần linh này khi còn sống lực lượng tất cả đều không thể tưởng tượng. Cho dù chết mất vô số năm, trên thân uy áp y nguyên khó mà tiếp nhận. Nửa không trung, kia bản thiên đạo chi thư một mặt kinh hãi nhìn xem phía dưới một màn. Từ khi những này quan tài bị ném vào đến, hắn liền chú ý đến, cho dù là tâm cảnh của hắn cũng triệt để chấn kinh. Những này thế mà tất cả đều là thần thi, quả thực không thể tưởng tượng, viễn cổ phạt thần một trận chiến, rất nhiều thần thi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Coi như không có bị hủy đi, cũng đều bị phong ấn tại viễn cổ thần giới bên trong. Ai cũng không chiếm được, nhưng những thi thể này từ chỗ nào tới? Tề Vân ánh mắt phát sáng, nhìn xem đông đảo to lớn đồng quan, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở những này đồng quan phụ cận, cường đại uy áp cũng không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Tại nơi này, hắn mới thật sự là thần. Tề Vân bàn tay nhẹ nhàng chạm đến tại một bộ đồng quan tài mặt ngoài. Ánh mắt chớp động, bàn tay dùng sức chấn động. Oanh, nặng nề nắp quan tài đồng lập tức bị bàn tay của hắn đẩy ra. Bên trong một cỗ kinh khủng sát khí xông lên trời không. Cuồn cuộn tràn ngập, xen lẫn sức mạnh đáng sợ. Đem không gian đều cho nhuộm đỏ sầm. Tề Vân ánh mắt như điện. Hướng về quan tài bên trong nhìn lại, chỉ thấy to lớn quan tài bên trong, một bộ bảo tồn dị thường hoàn hảo thân thể lẳng lặng nằm tại bên trong. Đây là cái trung niên nam tử, ngũ quan khắc sâu, như là đao tước, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt như thường, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, trừ chỗ mi tâm một đạo vết kiếm, khu vực khác nhìn không ra mảy may dị thường. Giờ phút này, từng đợt bàng bạc sát khí từ trung niên nam tử này trên thân không ngừng ra bên ngoài phát ra. Chỉ từ điểm này nhìn, thần thi cùng xác người xác thực có khác biệt lớn. Phạt thần giả lão tổ thi thể cũng không có cường liệt như vậy sát khí. Nhưng thi thể này lại có. Tề Vân đại thủ chụp tới, đem cỗ thi thể này bắt ra, lặp đi lặp lại quan sát. Tốt bảo bối, thật sự là tốt bảo bối. Hắn liên tục gật đầu. Thi thể này còn cao hơn hắn ra khoảng 1 cm, tối thiểu 2m4. Nếu là dùng để luyện thi, tuyệt đối là trở thành danh phù kỳ thực kim thi. Về phần thân ngoại hóa thân, Tề Vân tạm thời không định luyện thêm. Mỗi nhiều một bộ hóa thân, trong cơ thể hắn chân nguyên cùng thần thức liền muốn đa phần ra một phần ra. Hiện tại có phá quân tinh quân cùng vũ khúc tinh quân. Trước mắt mà nói đã đủ rồi. Hai cỗ phân thân đã mỗi người chiếm lấy hắn 1/3 pháp lực. Chờ hắn tiến một bước cường đại lúc, suy nghĩ thêm bộ thứ 3 thân ngoại hóa thân sự tình. Tề Vân trên mặt dị thường hài lòng, quan sát một lần về sau, đem cỗ thi thể này lần nữa buông xuống, đắp lên quan tài, cái khác thần thi cũng đều từng cái tra xét, cũng may không có thiếu cánh tay chân gãy, đại bộ phận đều rất hoàn chỉnh, những thi thể này nếu như toàn bộ luyện chế, vậy liền chẳng khác gì là nhiều hơn một đám cỗ máy giết người. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, vọt tới đám kia cướp sạch tới bảo vật bên trong, bắt đầu tìm tòi, muốn tìm xem có hay không thiên thi lục, nhưng rất nhanh hắn lộ ra vẻ thất vọng, quả nhiên không có, thiên thi lục cái này đồ vật đoán chừng sớm đã bị mua đi. Tề Vân mắt thấy trước mắt vô tận bảo vật, mày nhăn lại, bỗng nhiên bàn tay vung lên, đem trước vị kia Dạ Du cung thủ tịch đấu giá sư làm tới. Để hắn đối với mấy cái này bảo vật tiến hành phân loại. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn đều không định rời đi nơi này. Hắn muốn đem Quy Nguyên đan, Liệu Thương đan toàn bộ chỉnh ra đến mới được. Bỗng nhiên, Tề Vân lần nữa nghĩ tới một chuyện, đi đến nơi xa, há mồm phun một cái, đem huyết ma tháp phun ra, cấp tốc phóng đại, đem bên trong tiểu thủy hoàng phóng ra. Chỉ thấy tiểu thủy hoàng bụng bị trống tròn trịa, giống như là một cái đại khí cầu. Phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, nó cao cao nâng lên bụng, thỉnh thoảng lại còn lắc lư một chút, truyền đến cạch cạch thanh âm, bị nó nuốt mất chiếc kia cổ trung, thế mà còn chưa chết. Đến nó trong bụng, còn tại giãy giụa, mỗi lần giãy giụa một chút, tiểu thủy hoàng đều lộ ra vẻ tức giận, trong miệng bẹp bẹp mắng lên. Tề Vân nhìn sắc mặt khẽ giật mình, này trung linh quả thực quỷ dị, dạng này đều không chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,